Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử. Từ ngày 28 tháng 9 2019, chương trình Hoằng Pháp Online sẽ chính thức được phát sóng định kỳ vào các ngày thứ bảy hàng tuần. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:45 tối thứ bảy và phát lại lúc 10 giờ sáng chủ nhật trên kênh Facebook và YouTube Phật sự Online TV. Và chương trình đầu tiên, chúng con xin thành kính giới thiệu Hòa thượng Thích Bủ Chánh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Hoằng pháp Trung ương, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, sẽ chia sẻ đến đại chúng bài pháp thoại với đề tài Tại sao đời không cho ai tất cả. Xin kính mời đại chúng cùng lắng nghe và chia sẻ pháp thoại về trang nhà để lời Phật dạy được lan tỏa, mang đến lợi lạc nhiều hơn cho mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiện đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư Phật tử. Trước nhất xin kính chúc chư tôn thiện đức tăng ni cùng toàn thể chư Phật tử được pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường, tinh tấn tu hành và đắc kỳ sở nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, đề tài của bài thuyết giảng là tại sao đời không cho ai tất cả. Với thời gian khoảng 60 phút, chúng tôi sẽ trình bày 5 phần lớn. Phần thứ nhất là lý do chọn đề tài này. Phần thứ hai là định nghĩa đề tài. Phần thứ ba là phân tích nội dung tại sao đời không cho ai tất cả. Phần thứ tư là định hướng cho tăng ni Phật tử và nhất là các Phật tử, để khi mình muốn cuộc đời ban tặng cho mình tất cả những điều mình yêu cầu thì mình phải làm gì để cuộc đời sẽ ban tặng cho chúng ta. Và phần thứ năm là phần kết luận cũng như là có một vài gợi ý thêm để người nghe được có một cái nhìn đúng theo quy luật, đúng khoa học và ứng dụng được trong cuộc sống. Thưa quý vị, lý do chọn đề tài này trong một cái dịp đi thăm viếng 14 ngôi chùa Việt Nam tại đất nước Lào từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 7 tháng 9 dương lịch 2019 do Ban Văn hóa Trung ương Phật giáo Việt Nam tổ chức, dẫn đầu là có Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên thư ký kiêm trưởng ban Văn hóa Trung ương của Phật giáo Việt Nam. Trên chuyến xe đi từ Tha Khét về Sa Vãn, tức là các cái tỉnh của miền Nam nước Lào, thì các tỉnh miền Nam nước Lào nó tương ứng với các tỉnh miền Trung của Việt Nam, và chúng ta có đường biên giới Lào và Việt Nam cũng như là đường biên giới Việt Nam với Campuchia, và đây cũng là ba nước Đông Dương có mối quan hệ mật thiết với nhau. Và thưa quý vị, trong chuyến đi đó vì cái thời gian ngồi trên xe nó cũng kéo dài, cho nên là chúng tôi cùng Thượng Tọa Thích Tọa Lạc có đàm đạo với nhau, nói chuyện về đạo pháp để cho giống như mình cũng giết cái thời gian dài đó. Tại từ thủ đô Viêng Chăn mà về các tỉnh miền Nam nước Lào thì cũng khoảng mấy trăm cây số mà đi đường xe, cho nên là ngồi trên xe thì một là mình chánh niệm tỉnh giác theo hơi thở, là có người thì niệm Phật, có người thì đàm đạo với nhau. Thì trên chuyến xe đó thì chúng tôi cũng có đàm đạo với Thượng Tọa Trưởng Đoàn Thích Tọa Lạc, và trong câu chuyện thì cũng có đề cập là thấy cuộc đời này tự nhiên là có người này được cái này thì mất cái kia, được cái kia mất cái nọ. Có người ấy thì lúc nghèo thì chồng vợ đều về hạnh phúc, mà khi giàu có lên rồi ấy, tự nhiên là chồng vợ phải đưa nhau ra tòa để ly dị, mặc dù họ có cái số tiền rất lớn. Cho nên cuối cùng rồi ấy, thì Thượng Tọa Thọ Lạc có nói một câu: đời không cho ai tất cả, hãy mình được tiền thì mình phải mất cái khác, vân vân, hoặc là mình được cái này thì mất cái kia. Đó là lý do mà tại sao chúng tôi soạn cái bài thuyết pháp này, và cũng nhằm mục đích là để cho các tăng ni Phật tử chúng ta chấp nhận một cái thực tế trong cuộc sống này, đó là mình mong muốn theo ý của mình là nó không được, tức là các cái quy luật và nhân quả nó hoạt động độc lập, nó ngoài cái ý muốn của chúng ta, cho nên là chúng ta chấp nhận điều này thì phải bỏ cái điều kia. Đó là cái lý do mà tại sao chọn đề tài này. Thứ nhất là mình thấy trong cuộc đàm đạo mà mình được nghe câu nói này. Thứ hai là mình nhìn qua cuộc đời mình cũng thấy sự thực tế nó vậy. Và mục đích của bài pháp này để cung cấp cho chúng ta một cái thông tin tại sao đời không cho ai tất cả, theo tinh thần của Phật giáo, để mình có thể chấp nhận và mình có thể chấp nhận cái thực tế của mình. Mình đang có hạnh phúc và mình phải được hạnh phúc. Thưa quý vị, là đất nước Bhutan là đất nước nhỏ và kinh tế là không phát triển, nó chỉ đồi núi rồi cây xanh, đời sống nghĩa là không phải giống như các nước Âu Mỹ, các nước đang phát triển. Nhưng mà trong cái bài phát biểu của ông Thủ tướng Bhutan trong đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 ở tại chùa Tam Chúc Hà Nam, ông phát biểu rằng là đất nước của tôi kinh tế không phát triển, nhưng mà nước của tôi được thế giới công nhận là nước có chỉ số hạnh phúc cao nhất trên tổng số là hơn 200 nước trên thế giới. Nên về nước Bhutan muốn hạnh phúc thì không nhất thiết là phải phát triển nền kinh tế hiện đại như chúng ta thấy các nước khác, mà người ta vẫn được cả thế giới công nhận là nước hạnh phúc nhất của trên thế giới này. Đó. Mà thí dụ như bây giờ mình muốn có phát triển nền kinh tế thì đương nhiên mình phải chấp nhận cái khác, cái sự thiệt hại khác, đó là ô nhiễm môi trường, đó là xã hội bạo lực, vân vân. Mà đó là người ta quên đi cái truyền thống thờ cha kính mẹ, tôn sư trọng đạo. Người ta chạy theo cái cuộc sống kinh tế thì đương nhiên người ta sẽ quên đi cái đạo lý, đạo đức, cái văn hóa tâm linh, tinh thần. Cho nên gọi là lý do mà chọn đề tài này là nó có những lý do như vậy. Thứ hai là chúng tôi muốn nói về cái ý nghĩa đề tài, cái định nghĩa của đề tài này. Định nghĩa đề tài: đời không cho ai tất cả. Và nội dung chính là chúng tôi muốn nói tại sao đời không cho ai tất cả. Còn cái đề tài chính của nó là đời không cho ai tất cả. Mà chữ đời đây là gì?